Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2436, chương 2436, truy sát. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lại là một năm qua đi. Hồ Lệ ngồi Thiên Hồ Hương Liễn, tại tiêu sái trên hoang dã, không tiếng động đi về phía trước, cũng đã bôn ba ba đến bốn năm thời gian, thế nhưng là một đường tìm tới. Hồ Lệ lại là không thu hoạch được gì. Nha, nha, chính đang Hồ Lệ cô đơn ở giữa. Sau một khắc, một đạo thê lương tiếng ai minh, từ đằng xa truyền tới. Ngạc nhiên quay đầu, theo thanh âm nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy. Phương xa dưới thiên khung, xào xạc trong gió thu, một đạo tập tễnh thân ảnh, ở giữa không trung chập chờn, phản xạ ánh nắng chiều. Cái kia tập tễnh thân ảnh, giống như hoàng kim điêu khắc mà thành một dạng. Nhìn xem cái kia tập tễnh thân ảnh, Hồ Lệ biết rõ, đây chính là ưng tộc chi nhánh kim điêu tộc con dân. Bất quá giờ phút này, cái kia kim điêu trạng thái, tựa hồ cũng không tốt như vậy. Chính đang Hồ Lệ quan sát ở giữa, cái kia tập tễnh thân ảnh, tựa hồ phát hiện Thiên Hồ tộc Thơm Liễn, ra sức vũ động hai cánh, nỗ lực hướng Hồ Lệ vị trí bay tới. Bịch, bay đến chỗ gần, cái kia kim điêu phấn tận cuối cùng một tia lực lượng, rơi vào Thiên Hồ Hương Liễn, sau đó nháy mắt hôn mê đi, mượn dư huy của nắng chiều. Hồ Lệ nhìn rất rõ ràng, cái này kim điêu ám kim sắc lông vũ, dính đầy kim sắc máu tươi. Cẩn thận nhìn lại, cái này kim điêu lưng, cùng bụng cùng đùi phải, đều bị chém ra một đầu thật sâu vết thương. Nha nha nha nha. Chính quan sát ở giữa, xa xa bầu trời, đột nhiên truyền đến dày đặc chim kêu thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, nắng chiều phương hướng, mười mấy con kim điêu đang dùng lực phe phẩy cánh, khí thế hung hăng, hướng bên này bay tới. Rất hiển nhiên, cái này kim điêu liền là đám này kim điêu gây thương tích. Mà giờ này khắc này, bọn họ hiển nhiên là một đường truy sát tới được. Nhìn một chút càng xe, cũng đã hoàn toàn hôn mê kim điêu. Trong lúc nhất thời, Hồ Lệ không khỏi trù trừ lên. Chỉ bằng vào bản tâm mà nói, Hồ Lệ muốn cứu cái này kim điêu. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, nàng căn bản không biết cái này kim điêu làm cái gì, lại vì cái gì gặp phải truy sát. Nếu như hắn trừng phạt đúng tội, như vậy Hồ Lệ tuyệt sẽ không nhúng tay trong đó. Mà nếu như hắn là bị hiếp ác làm hại, như vậy vô luận như thế nào, Hồ Lệ đều sẽ bảo hộ hắn. Thế nhưng là bây giờ tình huống là, cái này kim điêu cũng đã tiến vào độ sâu hôn mê. Căn bản mà nói đều nói không được. Ở loại này tình huống dưới, nàng rốt cuộc là trực tiếp đem hắn giao ra, vẫn là lựa chọn bảo hộ hắn đây. Đang chìm ngâm ở giữa, 13 chỉ to lớn kim điêu cũng đã đuổi tới, phân biệt từ tứ phía bát phương, đem Thiên Hồ Hương Liễn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đối mặt một màn này, Hồ Lệ cũng không có sợ hãi. Từ khi tiến vào thí luyện mộng cảnh bắt đầu, Hồ Lệ liền thủy chung đang nỗ lực tu luyện. Nhất là mấy năm gần đây, cho dù là ngồi ở Thiên Hồ Hương Liễn, cho dù là ở người đi đường thời điểm, nàng cũng vẫn như cũ không có buông lỏng, như cũ ở khắc khổ tu luyện. Cổ ngữ có nói, đọc xong quyển sách, không bằng được vạn dặm đường. Mấy năm thời gian bên trong, Hồ Lệ sở đi được đường, sợ cũng đã đạt đến mấy ngàn vạn bên trong. Có lẽ có người sẽ nói, chỉ là đần độn chạy đi, cái kia có thể có thu hoạch gì a? Xác thực, chỉ là người đi đường mà nói, Hồ Lệ nhiều nhất cũng bất quá là một bên di động, một bên tu luyện mà thôi. Tu luyện hiệu suất tuyệt đối không có khả năng quá cao. Thế nhưng là trên thực tế, có hai tên Thiên Hồ tộc Vương Đình hộ pháp tùy thân chờ đợi phân công, Hồ Lệ thu hoạch to lớn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đi qua mấy năm thời gian bên trong, đủ loại thiên tài địa bảo, đủ loại tiên quả linh dược, Hồ Lệ thu hoạch rất nhiều. Tại tiên quả cùng linh dược dưới sự trợ giúp, chỉ 4 đến 5 năm thời gian bên trong, Hồ Lệ cảnh giới liền tăng lên 4 đến 5 cái giai tầng. Cùng Thủy Thiên Nguyệt so ra, đồng dạng thời gian bên trong,

Cái kia kim điêu thủ lĩnh thở dài một tiếng nói. Đã ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta cũng không tiện giấu giếm. Chấm ngoặc kép. Hết chương.